Hệ thống bá đạo, chương 48, mây mưa triền miên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí dâm vừa tan các nàng liền động tình tiểu huyệt nhất thời dì nước mà các nàng dung yên còn lơ lửng giữa không trung tiểu huyệt bắn dâm thủy xuống giường người hắn chúng nữ tạo nên cảnh còn hơn cả AV không che vô cùng dâm mỹ, mà vương nhi cảnh giới cao nhất đương nhiên khi nãy mặc dù lướt qua nhưng vẫn thấy hắn làm gì đó liền rên gì nói phu quân mới. A hát, nãy chàng vừa, a hát, làm, gì, a ha ha đúng là vương nhi tinh mắt, khi nãy phu quân mới thả ra xuân dược dâm bạo đan. Tất cả chúng nữ đều nghe hắn liền nghi hoặc hỏi, phu quân, chúng thiếp, yên nhi thiếp đã là của chàng sao chàng lại thả xuân dược không lẽ chàng không tin chúng thiếp thật lòng. Hước, a hát, phu quân, đúng đấy, tất cả đã thân xác lẫn linh hồn đều thuộc về chàng rồi. Mà chàng không lẽ không tin chúng thiếp hức hức. Đúng đó phu quân, hắn nghe các nàng phản ứng như vậy liền cười nhìn xuống cự long hắn liền dùng lực làm cự long thẳng ra đung đưa tay chỉ vào nói. Ha ha các nàng xem nó đã bự như vậy rồi, ta sợ các nàng sẽ đau khi phá thân nên nhờ xuân dược tăng khoái cảm lên đồng thời có thể giảm đau gần 7 phần khi phá thân liền rất đau. À, thì ra là vậy chúng thiếp hiểu lầm chàng rồi. Chúng thiếp yêu chàng chết mất thôi, chàng luôn nghĩ cho chúng thiếp. Hắc hắc đến giờ rồi các lão bà chuẩn bị tiểu huyệt để phu quân cho ăn nào. Hắn nói rồi liền vung tay liền các nàng dung yên từ không trung rơi xuống giường nhưng bất ngờ thay là dung yên rơi xuống ngay chỗ hắn đang nằm hay đúng hơn là ngay cự long hắn đang chĩa thẳng lên không trung mà nàng lúc này cũng đang chân định thu lại nhưng không kịp nữa rồi tiểu huyệt đỏ hồng nàng nhắm ngay chỗ cự long đâm thẳng vào tiểu huyệt co bóp siêu khích chật còn muốn hơn xử nữ vì đã hơn mười mấy năm chưa hoan ái mà còn tên trước kia quá nhỏ vẫn chưa đủ làm nàng nới lỏng ra lúc đỏ vừa được hơn một. Bà một chút chiều sâu tiểu huyệt đến tử cung mà bây giờ bị cự long 30cm đâm vào liền co bóp dữ dội mặc dù không còn xử nữ nhưng do cự long quá lớn làm tiểu huyệt nàng giản ra chảy máu đỏ hồng mà cự long vẫn chưa ngừng liền đụng đến miệng tử cung rồi xuyên qua tử cung đội qua muốn xé rách cả tử cung treo nàng lơ lửng mà bụng cũng to ra trên nàng trợn mắt khóc hai lệ quá đau còn đau hơn lần đầu xử nữ mấy lần nàng định cắn vào môi cầm cự thì hắn liền giật mình ngồi dậy hôn ngậm lấy môi anh đào nàng bụp răng nàng cắn vào phần môi dưới của hắn thật mạnh liền chảy máu nhiều làm chúng nữ giật mình, mà dung yên lúc này quá đau mặc dù đã có xuân dược làm giảm đi nếu không có chắc đau chết đi sau hơn gần 10 phút thì nàng cũng bớt đau nhìn hắn đang ngậm môi mình nhưng bất ngờ hoảng sợ khi thấy mình cắn môi hắn chảy máu liền nhả ra lo sợ khóc. Thiếp, hu hu dai, thiếp xin lỗi, thiếp không cố ý, hức hức hức, hu hu hu, ớ a, thiếp không cố ý, xin lỗi phu quân, có đau không để thiếp xem. Hắn nhìn nàng khóc liền cười tà mị nhưng tay hắn lại không thành thật bóp nhào nát ngực to nàng mà dưới cự long liền nhấp nháy nhẹ nhàng nói. Ha tét ha ta không sao đâu chút là nó sẽ tự hồi phục nhanh thôi. Nhưng nếu nàng mút nó sẽ càng mau hơn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bất ngờ vì cả ngực đều bị hắn bóp mà dưới cự long đang nhẹ nhàng ra vào tiểu huyệt mà khi nghe hắn nói liền hôn hắn ngậm lấy môi hắn mút những giọt huyết dịch đối với nàng bây giờ chỉ còn toàn hình bóng hắn trong tâm hồn yêu hắn triệt để nguyện vì hắn đều gì cũng làm cho dù bắt nàng làm nô lệ hay giết nàng không thôi khi biết hắn say mê nhìn mẫu thân nàng cũng muốn dâng mẫu thân cho hắn chỉ cần hắn trong lòng có nàng là được rồi nàng hôn lấy môi hắn thì không lâu sau liền ngừng chảy máu vết thương lành lại như chưa có gì nàng liền hôn hắn chán rồi le lưỡi ra liền liếm mặt hắn hôn lên mắt hắn mũi hắn xuống thấy hắn cong le lưỡi ra nàng liền le lưỡi quấn lấy lưỡi hắn vô cùng dâm mỹ mà thân nàng cũng nhấp mông lên cự long hắn cùng phối hợp một tay hắn đang ôm mông to nàng một tay luôn xoa bóp ngực to của nàng. A hát, a hát, a hát, phu quân, thiếp lần đầu, được làm, tình kiểu này, rất sướng, khác với tên khốn nạn trước kia, chỉ biết đẻ thiếp, mà đưa con xê nhỏ xíu chưa được một, ba của, a hát, của, chàng toàn chỉ biết một kiểu làm tình. A hát, tốt chướng, a hát, hảo phu quân, biết không, lúc đó tên khốn nạn, a hát, nạn đó, làm chưa đến, 5 phút, thì đã, ra, rồi, không được 100 của chàng, tên yếu sinh lý đó, bây giờ, thiếp muốn, chàng chơi, tiểu dâm phụ, của, chàng nô lệ này trước mặt tên đó, cự long chọc hắn chết, bắt các lão bà hắn làm, nô lệ, tình dục của chàng chịu không? A hát, phu quân, a hát, hảo phu quân, là nhất, hảo ca ca, hảo đệ đệ, a hát, chơi đội tử cung bên trong muốn rách nát ra, a hát, hảo đồ nhi ngoan, tiếp lại, muốn tiết, a hát, ra, rồi, a hát, hắc hắc dùng yên cùng chơi trò sư phụ và đệ tử yêu nhau đi, nếu nàng làm ta càng chơi mạnh hơn sẽ bắn dương tinh cho tiểu yên ăn. A hát, hỗn đàn, mắc cỡ muốn, chết, à, a hát, xấu hổ quá, a hát, mạnh hơn đi đồ nhi ngoan. A hát, đồ nhi, A hát, sư phụ yêu, đồ nhi, cả đời đều bị đồ nhi chơi chết. A hát, đồ nhi ngoan, mau cho tiểu yên nhi của. A hát, học học, A hát, của, sư phụ, ăn no, nào, A hát, lại muốn tiết, A hát, muốn ra, mau cùng bắn vào, sinh thêm một sư muội. Hảo giáo huấn cho, đồ nhi, phu, quân, ca, ca, chơi chết ba mẹ con tiếp. À Vân Nhi một tháng nữa xuất quan còn, am, mẫu thân, cùng nàng cho, phu, quan, đồ nhi chơi, A hát, muốn ra, A hát, sư phụ, đồ nhi, A hát, Long Nhi, cũng, sắp ra, A hát, cùng ra, A hát, Long Nhi, yêu sư phụ, A hát, hắn cùng nàng rên theo từng cú nhấp như trời gián liền gầm một tiếng lượng lớn dương tinh bắn ra vào từ cung nàng hơn 10 s thì mới dừng lại rồi lại đè nàng xuống làm tiếp nào là lão hán đẩy xe, mẫu cầu kiểu 69 làm nàng miệng nàng ngậm muốn không hết xuyên đến gần hút cổ họng nàng liền bắn vào bụng nàng uống luôn rồi tiếp tục đủ kiểu mà hắn được biết khi xem AV đều chơi nàng sau một tiếng giữa thôi mà làm nàng ra đến 13 lần hắn gầm mạnh một tiếng bắn vào từ cung nàng phình to ra không ngừng hơn 15 s mới ngừng làm từ cung nàng giãn ra hết cỡ bụng nàng to như mang thai sắp sinh thỏa mãn tiếp đi, hắn liền tới chúng nữ bắt lấy Vương Nhi vì nàng mang thai nên hắn nằm sau nàng ra vào tiểu huyệt nhẹ hơn Giao Kiều và Dung Yên sợ động đến thai Nhi làm nàng cảm động khi hắn biết cách làm nàng thỏa mãn mà không đụng đến hài Nhi đủ tư thế rên gì không thôi còn hắn mút ngực nàng sữa vô hạn chảy nuốt xuống bụng cũng một tiếng sau nàng lên đỉnh 4 lần do vừa mang thai chỉ còn vài tháng sẽ sinh nên nàng yếu đi ngủ tiếp đi, hắn liền nhìn qua chúng nữ. Tuyết Nhi và Lan Nhi ta tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm nàng ra đến 6 lần và 8 lần thỏa mãn ngủ thiếp đi còn được hắn bắn dương tinh làm bụng càng to hơn. Ngọc Nhi nào lên cưỡi phu quân nào. Sau một tiếng nữa nàng ra 11 lần thiếp đi đương nhiên bụng lại to ra do hắn rồi. Từ Nga tỷ A thất bú của phu quân nào. A điệp A lục yêu dấu. Mẫu cầu cho phu quân nào. A tú để phu quân đứng dậy bế nàng vừa bế vừa CS nào. Cách chương.